Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, cối xay thịt chiến. Nhân tiên càng, Phong Sơn sơn khẩu chỗ, vừa muốn lao ra 197 lữ ba đám nhị doanh, bị đại nha mang trinh sát doanh gắng gượng cho đánh lại. Bởi vì vòng ngoài điểm hỏa lực quá nhiều, có thể chạy lên núi một điểm đánh. Cũng có thể tại đại đất hoang biên giới vào trong bên cạnh ném tay L. Tóm lại trên mặt đất xu thế thượng là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Đem dạng đơn giản pháo cối hướng trên núi mang 100 mét. Theo cao điểm nhìn xuống núi câu trong đường nhỏ đánh. Đại nha đứng tại cạnh góc chỗ. Lăng tròng mắt quát, súng máy theo khía cạnh đi lên. Thẻ chủ sơn khẩu hướng bên trong thình thịch. Họng súng đều cho ta đè thấp 10 cm, lúc này kích thương so đánh giết hiệu quả phải lớn. Trinh sát doanh binh sĩ nghe được 10 phần rõ ràng mệnh lệnh về sau. Lực chấp hành cũng là rất cao. Cầm pháo, thẻ điểm, đánh cũng coi như ra dáng. Cơ hồ nháy mắt liền làm cho đối phương giảm quân số hơn số 10 người. Sơn khẩu bên trong, quân địch nhị doanh trưởng vùi ở tảng đá lớn đằng sau. Hai mắt đỏ bừng, biểu lộ kiên nghị điều khiển nói. Trước mặt triệt hạ đến. Phía sau trên đỉnh, cho ta tiếp tục xông ra ngoài. Phần phật, phía trước xông ra ngoài nhân viên khi lấy được mệnh lệnh về sau. Không chút do dự hướng về sau triệt hồi. Một mặt xạ kích, một mặt dắt lấy trên mặt đất đã bị đánh bại người bị thương. Tập thể trở về dựa vào. Hậu phương, một cái liền hơn 100 người. Toàn bộ sẽ đơn binh tác chiến bối nang treo ở trước ngực. Đứng thành hai hàng thẳng tắp. Nhị liên, toàn thể đều có. Cùng ta xông. Đại đội trưởng ra lệnh một tiếng. Hơn 100 người không nhìn trinh sát danh pháo cối. Súng máy, tay L, chỉ mắt đỏ, giống như máy móc, phóng tới sơn khẩu cạnh ngoài. Cộc cộc cộc, trinh sát danh súng máy cuồng quét. Mà bộ binh thì là một bộ phận áp chế tính xạ kích. Một bộ phận đã bắt đầu dùng mang theo trang bị, tại tạo dựng bình thường công sự phòng ngự. Địch quân đại đội vừa mới lao ra, người liền giống như bị gặt lúa mạch, lốp bốp ngã xuống, bọn hắn không có ngã hạ 4-5 người, mới có thể đánh bại nhất người. Ngắn ngủi mấy chục giây va chạm, địa phương lại là 50-60 người ngã xuống sơn khẩu chỗ, có thể những người còn lại nhưng như cũ xông ra ngoài lấy. Trong đám người, 10 tên trên lưng cõng tượng thuốc trừ sâu cái dương đồng dạng binh sĩ. Mèo yêu vọt ra, bọn hắn tay phải mang theo ống dài tử. Ngay tại chảy ra ngoài lấy không rõ chất lỏng. Cho ta sụp đổ đám kia lưng cái dương. Sụp đổ, đại nha thanh âm khàn khàn. Biểu lộ dữ tợn giống lên một câu. Căng căng căng, hậu phương mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Hai tên cõng cái dương binh sĩ tại chỗ bị đánh bại. Một người trong đó cái dương chịu một thương. Đột nhiên bịch một tiếng bạo tác. Một đám lửa phóng lên tận trời. Bên cạnh 4 tên đi theo hắn nhất khối công kích quân địch binh sĩ. Tại chỗ bị đốt thành hỏa nhân. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. Còn lại 8 tên binh sĩ vọt lên. Tản ra đội hình. Trực tiếp giơ tay lên bên trong đường ống dầu. Hô hô hô. Phốc, 8 cây súng phun lửa, đối trinh sát liền công sự phòng ngự, cùng điểm hỏa lực điên cuồng quét. A, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp sơn dã. Không sai, cấp bách phòng trinh sát liền binh sĩ, toàn bộ bị súng phun lửa phun thành hỏa nhân, tứ tán lấy trốn hướng đại đất hoang, hướng tuyết vỏ bọc trong chui, ý đồ dập lửa. Nhị liên, cùng ta xông, sơn khẩu chỗ. Ngã trên mặt đất tên kia quân địch đại đội trưởng, mang theo chung 2-3 súng tình huống dưới, vẫn như cũ cắn răng đứng dậy, từ bên hông rút ra tay L, vẫn như cũ đỏ hồng mắt hướng phía trước chạy. Điểm hỏa lực đừng ngừng. Đại nha nâng lên súng, một mặt kêu gọi, một mặt liền hướng về phía sơn khẩu chỗ người xạ kích. Ầm ầm, quân địch đại đội trưởng lảo đảo xông về phía trước 6-7 bước. Tại trinh sát doanh bên trái trong đám người dẫn nổ tay L. Sơn khẩu bên trong, Nhị doanh trưởng nhìn xem cơ hồ toàn viên bị đả quang công kích liền. Đứng dậy quát, còn thừa nhân viên tác chiến. Toàn thể đều có. Lần nữa hướng ra phía ngoài khởi xướng công kích. Hai cái liền, chỉ ra bên ngoài đánh không đủ 30 mét. Nhưng đối phương vẫn như cũ không từ bỏ. Toàn bộ nhị doanh những người còn lại toàn bộ vọt ra. Bao quát nào chiếu cố người bị thương binh sĩ. Bên ngoài, đám này theo an bảo công ty chuyển thành quân chính quy binh. Tất cả đều có chút mộng. Tại hắn môn trong ấn tượng, 197 lữ binh liền chỉ biết hướng về sau chạy. Toàn bộ vừa ban ngày đều đang rút lui. Nhưng trận này tao ngộ chiến đánh vang. Quân địch giống như hoàn toàn khác nhau. Hung hãn trình độ lệnh người giận sôi. Lúc này, có ít người nghĩ đến bị rút đi 04, một đoàn. Bọn hắn thấy tận mắt, cái kia nhất xe tải thi thể. Thiên thành an bảo công ty người không có đi lên chiến trường. Bọn hắn gặp phải tuyệt đại bộ phận đối thủ, cũng là vì cầu lợi. Theo chính quy bộ đội hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ban ngày, chiến thuật tính triệt thoái phía sau tập kết 197 lữ. Theo ban đêm một lần nữa đánh phản kích 197 lữ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Song phương mặc dù đều treo quân chính quy phiên hiệu, thật là đụng một cái lên, lập tức phân cao thấp. Quân địch nhị doanh trưởng dẫn người lao ra về sau, một mặt ôm hỏa một mặt quát. CNM, ngươi dám cùng chúng ta làm. Tây Bắc tiến thượng chúng ta đánh vài chục năm cầm. Các ngươi tạp bài quân đủ nhìn sao? Nhị doanh, không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta hướng phía trước thúc đẩy. Làm hậu phương bộ đội đánh ra thọc sâu. Nhị doanh những người còn lại. Vượt qua sơn khẩu chỗ chất đống thi thể. Lấy súng phun lửa. Súng máy mở đường. Gắng gượng lại đi đẩy về trước vào mười mấy mét. Sơn khẩu một đầu khác. Ba đám quan chỉ huy lời nói ngắn gọn ra lệnh. Hướng ra bên ngoài xung kích. Chúng ta đánh lại. Ra lệnh một tiếng. Còn lại ba cái doanh. Lập tức xông vào sơn khẩu đường nhỏ. Điên cuồng đẩy về phía trước vào. Bên ngoài, trinh sát doanh mặt người đối địch quân còn thừa nhân viên xung kích. Triệt để hoảng loạn rồi. Bọn hắn chưa thấy qua như thế đánh trận. Đám kia phổ hệ binh vóc dáng đều không cao. Dáng người cũng không tính cường tráng. Có thể vọt lên đến lại có một cổ sắt thép chi thế. Chỉ cần chạy, liền không có nửa đường dừng bước. Đừng hốt hoảng, bọn hắn liền cái này một mạch. Đánh lùi liền không có. Đại nha tại sơn khẩu chỗ điên cuồng gào thét. Có thể người phía dưới đều sớm lộn xộn. Chỉ tư tán lấy hướng hai bên chạy trốn. Tuyết lớn vỏ bọc chung. Một mặt hướng lui về phía sau. Một mặt hướng nổ súng xạ kích trinh sát doanh phó doanh trưởng. Kéo cổ quát. Không cần phân tán. Bị bắt đơn. Ngươi càng chạy. Bọn hắn càng nổ súng bắn ngươi. Tất cả đều là ngươi. Bọn hắn không muốn sống. Ta đại ca chết rồi. Bị súng phun lửa thiêu chết. Về sau rút lui đi. Bằng không thì phải chết hết. Một tên 20 tuổi ra mặt tiểu tử. Mang theo tiếng khóc nức nở chạy ở tuyết lớn vỏ bọc trong. Tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ. Lạch cạch. Ngay tại tiểu tử chạy thời điểm. Chạy phó đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn. Lập tức đột nhiên quay đầu. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Tiểu tử kinh ngạc quay đầu, gương mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cứu ta, cứu ta, ầm ầm, tiếng nổ vang, tiểu tử nháy mắt bị tạc thành thi khối. A, còn lại tận mắt mục đích binh sĩ, cũng toàn bộ tinh thần sụp đổ. Chu lên liền muốn hướng bốn phía tán đi, đừng mẹ hắn chạy, tuyết trong chôn tất cả đều là quỷ lôi. Liên tuyến quỷ lôi, chạy phó giống giận ra lệnh, có thể chiến trận quá loạn. Những cái kia một lòng muốn chạy thoát đi kẻ nguy hiểm. Căn bản nghe không được tiếng la của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, đất tuyết chung, tiếng nổ liên thành phiến. Trinh sát doanh người một cái tiếp một cái ngã xuống. Quân địch nhị doanh chính là lao ra về sau. Cơ hồ cũng không có cái gì chiến tổn. Chỉ nghiêng về một bên triển khai đồ sát. Tại Tùng Giang nhìn như vô địch thiên thành an bảo. Tại chính thức đứng trước chiến đấu không đến 15 phút. Liền toàn tuyến vỡ sụp đổ. Cối xay thì thức chiến đấu. Là để bọn hắn toàn quân bị diệt. vẫn là dục hỏa trùng sinh. Ai biết, nửa giờ, khu 8, không chỉ bộ trong đại viện, bộ tư lệnh ra lệnh một tiếng. Trên trăm đài máy bay trực thăng cùng nhau cất cánh, không biết đi hướng chỗ nào. Phổ hệ quân đoàn trong bộ chỉ huy, Phổ Nguyên mặt không thay đổi nói ra, đánh đêm là mấu chốt, đem bọn hắn khẩu khí này đánh tan, chúng ta liền có thể ngồi ở trên bàn đàm phán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.